Đệ nhất danh sách, chương 307, đến 88 hàng giao. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Nội bộ chiến tranh tại Khánh thị trưởng khống hơn 10 hàng giao nội bộ bỗng nhiên bạo phát. Không có báo hiệu, không có phòng bị. Lúc này Khánh thị làm chiến bộ đội cùng binh sĩ đều cho rằng chiến tranh là ngoại bộ chiến tranh. Lại không nghĩ rằng một đêm đi qua, đầu tường biến đổi đại vương cờ. Đoàn chủ tịch bị nuốt hết. Nguyên bản bị đánh tan tại từng cái tác chiến danh sách Khánh Trần dòng chính. Hoặc là đã đem binh sĩ chủ quan xúi dục thành công. Hoặc là thì trực tiếp thực hành chém đầu kế hoạch. Để cho quân đội ở vào hỗn loạn vô chủ trạng thái. Đêm nay có rất nhiều người hy sinh. Bọn họ vì Khánh Trần vinh quang cam nguyện chịu chết. Mà Khánh Trần bên này thì phái đi ra đại lượng tiến hành hàng rào tiếp thu công tác. Cùng với tác chiến danh sách tiếp thu công tác. Từng mảnh tân chính khiến từ 111 hàng rào phát ra. Khánh Trần trọn vẹn dùng nửa tháng. Mới hoàn thành dư nghiệt quét sạch cùng trục xuất. Đại lượng Khánh thị đoàn chủ tịch dòng chính bất đắc dĩ chạy vào hoang dã. Thế nhưng là chờ đợi bọn họ là trời đông giá rét cùng đói bụng. Bạch Quả Sơn sườn núi trong trang viên. Chu kia hỏi, đáp ứng tiền của ta đâu? Trả thù lao, trả thù lao, trả thù lao. Khánh Trần buồn cười nhìn hắn một cái. Sau đó đã viết một tờ chi phiếu. Đi Khánh thị ngân hàng lấy A, đủ ngươi dùng cả đời. Chu kia vui thích cầm lấy chi phiếu. Ngươi xem. Ngươi chính là không chịu tin tưởng ta. Hiện tại xong chưa? La Lam bị giam tại 88 hàng rào bị người coi như thẻ đánh bạc. Ta xem ngươi thế nào? Ta tin tưởng ngươi. Khánh Trần tức giận nói. Vừa chấm dứt muốn tiền. Ta có thể tin tưởng loại người như ngươi. Chu kia không vui. Ta tuy thích tiền. Nhưng ta tìm đoàn chủ tịch đồng dạng có thể lấy tiền A. Cho nên ta vì sao thu tiền của ngươi? Không đi thu đoàn chủ tịch tiền, trả lại không phải là bởi vì hai ta quan hệ thiết. Ta tin ngươi rồi ta. Khánh Trần bình tĩnh ngồi ở trên vị trí. Hắn sở dĩ có lo lắng. Sợ chính là Chu kia lâm trận quay giáo. Ngoại nhân đương đây là Khánh Trần phục bút. Có thể Khánh Trần chính mình minh bạch. Hắn cũng là ngắt một bả mồ hôi. Quảng cáo. Kỳ thật đêm hôm đó hắn và đoàn chủ tịch không biết ai thắng. Cầm một bộ phận tiền đặt cược đặt ở Chu kia trên người đúng là rất mạo hiểm quyết định. Bởi vì Chu kia tiểu tử này từ nhỏ liền quá yêu trước rồi. Khánh Trần rất rõ ràng. Chu kia đứng ở hắn bên này. Có một bộ phận nguyên nhân là tiền của hắn hào cầm. An toàn, cầm đoàn chủ tịch tiền. Lại có khả năng bị thu được về tính sổ. Đương nhiên, còn có một ít quan hệ phức tạp. Bọn họ bọn này từ nhỏ liền người quen biết. Tóm lại có chút tình nghĩa. Chu kia nói, vậy hiện tại La Lam thế nào? Nếu không ngươi trả lại ta ít tiền, ta đi đem hắn cứu ra. Khánh Trần dương mắt nhìn hắn một cái. Không cần, ta tự có an bài. Lúc này, một cỗ vận binh xe tải đang nhanh chóng hướng 88 hàng rào chạy tới. Dương Tiểu Cận bỗng nhiên nói. Đến, Nhâm Tiểu Túc qua cửa sổ xe hướng phía trước nhìn lại. Lại thấy một tòa nguy nga hàng rào tọa lạc ở bên trên hoang dã. Này hàng rào thật lớn, tối thiểu so với 108, 109, 113 đều lớn. 88 hàng rào vị trí rất đặc thù. Phương Bắc Tông Thị, 178 hàng rào. Phương Đông Khánh Thị, phía Nam Lý Thị, sớm mấy năm tự do thương nhân còn có thể vãng lai hàng giao thời điểm. Nơi này chính là rất trọng yếu hàng hóa tập hợp và phân tán trung tâm. Dương Thị cũng là bởi vì này lập nghiệp. Nhâm Tiểu Túc ở trên xe đã xa xa thấy được 88 hàng giao thị trấn. Thời điểm này một đám lưu dân vừa mới tan tầm về nhà. Có ít người trong miệng ngậm lấy điếu thuốc cuốn, vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng, tựa như Nhan Lục Nguyên nói như vậy. Dương Thị cùng tài đoàn khác cũng không có cái gì bất đồng. Bất đồng chỉ là Dương Tiểu Cận mà thôi. Đường bọn họ chiếc xe chạy qua thời điểm, lưu dân nhóm nhanh chóng tránh ra, sợ bị trên xe đại nhân vật tìm suối quẩy. Nhan Lục Nguyên thấy được thị trấn thì cũng rất hưng phấn. Ca, nếu không chúng ta ở trên thị trấn ở được rồi. Nhâm Tiểu Túc nở nụ cười. Tiến vào hàng rào nhìn xem. Nhan Lục Nguyên nói. Đi, phía trước Lạc Hinh Vũ ở trên xe Việt giã cho thủ vệ binh sĩ sáng lên giấy chứng nhận. Những binh lính kia lập tức cung kính kéo ra miệng cống. Một đường cho đi. Này 88 hàng rào có chút kỳ lạ ở chỗ. Tiến nhập một đạo miệng cống. Bên trong lại vẫn có một vòng tường vây. Dương thị đúng là tại 88 hàng rào kiến tạo ủng thành. Đây là chuyên môn dùng để thêm chúc công sự phòng ngự kiến trúc A. Dương thị lại coi trọng như thế 88 hàng rào công sự phòng ngự. Lúc này Dương Tiểu Cận nói. La Lam nguyên bản thời điểm này nên rời đi. Nhưng Khánh thị bên kia bỗng nhiên xé bỏ minh ước. Cho nên Dương thị những người đó đem hắn giam lòng. Nghe nói Khánh thị đã ra đại biến hóa. Khánh Trần bị giải về 111 hàng rào về sau phát động binh biến. Khánh thị chủ nhân đã là Khánh Trần. Vì vậy, Dương thị lại càng không thể thả La Lam rời đi. Đây chính là Khánh thị chi chủ KKA, thẻ đánh bạc to lớn. Để cho Dương thị Mạc Liêu Môn ngủ cảm giác đều muốn cười tình. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên từ Dương Tiểu Cận ngôn từ bên trong phát hiện. Nàng nói Dương thị thời điểm, chung quy có một loại rời rạc tại Dương thị bên ngoài tan vỡ cảm giác. Tỷ như Dương Tiểu Cận nhắc đến Dương thị, nói chính là Dương thị những người kia. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi, hiện tại phía trước chiến cuộc như thế nào đây? Khánh thị quân đội một lần nữa đi đến tiền tuyến. Dương Tiểu Cận nói, nguyên bản chiến tranh không nên thuận lợi như vậy. Nhưng nghe nói Lý thị tiền tuyến xuất hiện đặc biệt lớn gián điệp án. Một cái vô cùng lợi hại gián điệp cầm phía trước trận địa bố phòng đồ đều cho bị để lộ. Hơn nữa liền ngay cả thần cơ doanh hướng đi. Cũng là gián điệp để lộ ra đi. Nghe đến đó, Nhâm Tiểu Túc liền không lên tiếng. Vương Vũ Trì bọn họ cũng đều nhìn chằm chằm mũi chân của mình. Sợ cười ra tiếng. Quảng cáo. Dương Tiểu Cận hỏi. Các ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Nhâm Tiểu Túc nói. Ngươi nói tiếp. Ừ. Dương Tiểu Cận nói. Dương thị ở tiền tuyến tổn thất còn là rất lớn. Ba chi thiết giáp lữ cũng bị đánh thừa. Lại. Hai mũi. Dương thị nếu là có như vậy cái gián điệp phối hợp tác chiến. Kết quả khẳng định liền không phải như vậy. Đúng vậy a. Nhâm Tiểu Túc đi theo cảm thán nói. Cái này gián điệp quá lợi hại. Dương Tiểu Cận liếc mắt nói. Khen ngươi hai câu thật sự là lên trời. Ta biết người kia chính là ngươi. Trừ ngươi ra cũng không có người khác có điều này có thể nhìn. Cho các ngươi an bài nơi ở ngay tại La Lam bọn họ bên cạnh. Đó là Dương thị dùng để chiêu đãi ngoại tân dùng nơi ở, điều kiện vẫn rất tốt. Nếu như còn có cái gì nhu cầu, có thể cho ta nói. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ. 88 hàng rào trong có đại học sao? Có. Dương Tiểu Cận gật gật đầu. Như thế nào? Các ngươi nghĩ lên đại học. Nhâm Tiểu Túc một mực nhớ kỹ một chuyện. Chính là để cho Vương Vũ Trì bọn họ sâu hơn tạo một chút. Sau đó đem ngoài che thức thiết giáp cho hoàn thiện. Hắn hiện tại dùng ngoài che thức thiết giáp. Mặc kệ từ vẻ ngoài còn là trên kết cấu đến xem. Cũng còn có phần dế nhũi. Cho nên cần tiến thêm một bước cải thiện. Nguyên bản Vương Vũ Trì đám người nói bọn họ có thể thử. Nhưng có một số việc trong tưởng tượng dễ dàng. Làm lên tới lại phát hiện khó khăn trùng điệp. Cho nên vẫn là cần Vương Vũ Trì bọn họ sâu hơn tạo một chút. Nhâm Tiểu Túc dự tính bọn họ tại đây 88 hàng rào trong tối thiểu nhất cũng phải đợi cái vài năm. Sau đó lại cân nhắc kế hoạch tương lai. Cho nên thay vì phí thời gian. Không bằng hiện tại liền bắt đầu phòng ngừa chu đáo. Nếu như lúc trước hắn nano thiết giáp cấu thành tấm chắn có tốt hơn giảm sóc cơ chế.